nữ diễn viên lấy kịch bản Hoa Sen Đen. Chương 16:16, chúc anh bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy các nhân viên cửa hàng nhìn thấy cảnh này có chút không thể tin được nhưng ai cũng đều tự hiểu ngầm trong lòng. Phải biết rằng Trúc Tu Duẫn luôn đứng đầu danh sách nam thần hàng năm. Dù xuất thân hay ngoại hình thì đều là mẫu người lý tưởng của hầu hết các cô gái. Cho dù phải ngồi xe lăn vì tai nạn ô tô, cũng không ảnh hưởng chút nào đến địa vị của Trúc Tu Duẫn. Ngược lại còn phảng phất chút bệnh kiều, binh treo bệnh kiều. Đây là từ được mấy bạn TQ dịch từ Yander của Nhật. Theo như giải thích bên Baiki thì bệnh kiều là một kiểu tinh thần tật bệnh. Người mắc bệnh này hay ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với một người nào đó. Đặc biệt là với người mà họ yêu. Họ sẽ lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loạt hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích. Tự làm tổn thương bản thân. Thương tổn người mình yêu. Vân vân. Còn Yander là chỉ những nhóm người mà ở họ khi đã yêu thì rất chung thủy nhưng lại ghen vô đối. Thậm chí ghen đến mức sẽ làm thương tổn, tạo ra những hành vi bạo lực với người mà họ yêu. Trích dẫn từ bạn Phương Quynh 10. Triệu Cảnh cũng không ngờ rằng mình vừa nghỉ vài ngày, tổng giám đốc của chính mình lại thay đổi như thế. Đây có còn là vị tổng giám đốc quyết đoán mạnh mẽ, bụng dạ nham hiểm trong chiến trường kinh doanh mà anh biết sao? Chỉ có điều, khi Bùi Sở thay xong rồi đi ra lại chỉ có một mình cô. Trúc, Trúc tổng đâu? Nhân viên cửa hàng vội vàng kéo rèm ra. Chỉ thấy Trúc Tu Duẫn ngồi trong góc quay mặt vào tường. Bóng lưng vô cùng chán nản. Vừa rồi, Bùi Sở đã cố định bánh xe lăn của anh rồi. Trúc Tu Duẫn nghiến răng. Bùi Sở đi tới. Đẩy anh chuyển hướng khác. Đi tới trước gương. Lần này toàn bộ được chưa? Trúc Tu Duẫn vẫn còn đang đen mặt vì chuyện vừa rồi. Tức giận nói, cũng giống như thế, tuy là nói như vậy nhưng hai mắt anh lại nhìn nhiều hơn. Người phụ nữ mặc váy đuôi cá một vai màu trắng, để lộ bờ vai trắng nõn, đuôi mắt hơi nhếch lên. Trúc tiên sinh, Trúc phu nhân, hai người thật là xứng đôi, thật có tướng vợ chồng. Sau này Bảo Bảo chắc chắn sẽ vô cùng đáng yêu. Giờ đất nước đã thông qua chính sách ba con, hai vị có gen ưu tú như vậy. Cần phải đóng góp nhiều hơn nữa. Người quản lý nhiệt tình nói. Ba con, đừng nói thông qua chính sách. Bùi Sở thậm chí còn không nghĩ đến việc sinh 5, 6, 7, 8 đứa con đâu. Kết hôn và sinh con không nằm trong kế hoạch của cô lúc này. Trong mắt cô chỉ có kiếm tiền. Kiếm tiền và kiếm tiền. Ai ngờ Trúc Tu Duẫn vậy mà lại nghiêm túc. Em nói đứa bé sau này nên đặt tên là gì? Bùi Sở. Chúc anh bình an. Wattpad Chubayi 141. Lối vào sảnh tiệc sang trọng. Bùi Sở nhìn từ trên xuống dưới Trúc Tu Duẫn. Muốn nói lại thôi. Trúc Tu Duẫn để ý đến ánh mắt của cô. Sao vậy? Chê anh mất mặt. Em không kỳ thị người tàn tật. Nhưng anh cứ giả vờ như này. Bùi Sở dừng một chút. Cứ làm em rất muốn đem anh từ trên ghế xe lăn xách lên. Trúc Tu Duẫn suy nghĩ vài giây rồi mới mở miệng nói. Anh sẽ cố gắng đứng dậy sớm một chút. Suy cho cùng, thời gian hồi phục của người tàn tật không ngắn. Sao có thể đột ngột đứng lên trong ngày một ngày hai? Hai người đến muộn hơn những người khác. Đi đến cửa sảnh tiệc. Bùi Sở có hơi do dự. Em đi vào trước. Vừa đi vòng qua, Trúc Tu Duẫn đã nắm lấy cổ tay. Chê anh mất mặt, anh có thể đứng lên. Đường đường là tổng giám đốc vậy mà có chút ý tứ thuận theo. Bùi Sở không lại đùa anh. Không phải, Bùi gia bây giờ không còn như trước. Lại nói hiện tại chúng ta cũng không có quan hệ gì. Sẽ bị người ta đàm tiếu. Thấy mặt Trúc Tu Duẫn có chút âm trầm. Bùi Sở cúi người, khóe môi ngoác ngoác. Trúc tổng, anh biểu hiện tốt thì có thể suy xét đến phục hôn. Trúc Tu Duẫn buông lỏng cổ tay cô. Em đi vào trước đi. Vào giờ phút này, anh thực sự vô cùng hối hận vì ham muốn nhất thời nghiện miệng. Từ chối phục hôn vào đêm đó. Hiện tại nỗ lực cứu vãn lại khó như lên trời, Duy Yin nghiện miệng. Thỏa mãn bằng cách nói. Ăn nó, Bùi Sở lo lắng quá nhiều. Sau khi đẩy cửa bước vào, Đặng Thu Giai mắt sắc đã nhìn thấy cô đầu tiên. Vội vã bưng ly rượu đi tới. Bùi Sở, cô cũng thật là thuốc dán da chó nha. Sao vậy? Bám vào Trúc Tổng không đủ còn muốn bám cả Kim Chủ. Bùi Sở chăm chú nhìn cô một chút. Giống như chế diễu. Con gái ngoài dã thú đến tham gia chính chủ tiệc đính hôn của chị gái. Cần gì nghĩ không thoáng tìm bực bội đây. Đặng Thu Giai ghét nhất người khác nói chuyện cô ta là con gái ngoài dã thú. Nhưng người phụ nữ này lại gặp một lần nói một lần. Vừa muốn cãi lại, một giọng nói vang lên cách đó không xa. Sở Sở, lời này chắc chắn không đúng rồi. Cách Chương.